Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-việt/blogradio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Các bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 136. Các bạn đang nghe chương trình thân mến, có ai đã từng trải qua cảm giác yêu một người ở xa và đón chờ ngày trở về thật viên mãn hạnh phúc? Nhưng cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, tình yêu cũng không chỉ có những kết thúc ngọt ngào như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải đứng dậy và đối diện với cuộc sống mà chúng ta thật may mắn khi đã được sinh ra trên cõi đời này rồi. Hôm nay Blog Radio xin gửi tới các bạn một chia sẻ cảm xúc của một bạn gái khi tới chương trình. Những dòng cảm xúc mang tên Đường chờ đợi là con đường đang đi được chuyển thể thành Blog Radio số 136 mang tên Em đang đi trên con đường đợi chờ. Mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của ngày hôm nay. Em ghét và sợ nhìn thấy cảnh máy bay cất cánh. Khi máy bay dần dần lên cao, mang theo anh trên đó, chỉ là đi xa, đến một nơi nào đó xa lắm thôi, mà em cảm thấy như nó mang anh rời xa mãi mãi. Chỉ còn vài phút nữa thôi là máy bay cất cánh. Anh tận dụng chút thời gian ít ỏi đang trôi đi vùn vụt để dành cho em những lời yêu thương. Chỉ 10 tháng thôi, nhanh lắm mà. Rồi anh sẽ lại trở về bên em, sang đó anh vẫn sẽ thường xuyên liên lạc với em. Em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu, vì anh luôn ở bên cạnh em. Anh yêu em. Anh cố gắng học thật tốt nhé, để về sớm với em. Anh yên tâm, em sẽ biết tự chăm lo cho mình như khi có anh ở bên. Để 10 tháng nữa cũng tại sân bay này, em sẽ cười tươi với bó hoa trên tay đón anh trở về. Em yêu anh. Tình yêu trong xa cách cũng giống như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Anh tin tình yêu của chúng mình là một ngọn lửa lớn, vì chúng mình sẽ luôn ở cạnh nhau, vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu trong xa cách cũng giống như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Anh tin tình yêu của chúng mình là một ngọn lửa lớn, vì chúng mình sẽ luôn bên cạnh nhau, vượt qua mọi khó khăn. Anh vẫn nói với em như vậy, và em vẫn luôn tin vào điều đó. Lúc đầu, lũ bạn bảo em quá mạo hiểm. Sau 10 tháng trở về, chắc gì anh đã còn yêu em. Rồi 10 tháng xa cách ấy có biết bao nhiêu điều xảy ra. Người ta ở cạnh bên nhau còn chẳng hiểu hết về nhau, còn cãi nhau. Mình xa xôi thế này, cãi nhau thì sao đây? Người ta gặp nhau nhiều để xa nhau còn thấy nhớ. Mình xa nhau mãi thế này, liệu nỗi nhớ có bị chai lì? Em cứ mặc kệ tất cả, dẫu biết không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng chẳng hiểu tại sao em yêu anh nhiều đến vậy. Cũng có lẽ bởi vì anh cũng yêu em nhiều như thế. Rồi sau đó biết tính em muốn là sẽ làm, nên chúng cũng không nói nhiều nữa mà quay sang động viên, an ủi em rằng công việc hàng ngày, cuộc sống đời thường sẽ khiến thời gian trôi đi nhanh. Chẳng mấy chốc là hết 10 tháng. Mà em đâu phải chờ đợi một mình, em còn có anh ở bên cơ mà. Mới sang, anh liên lạc với em nhiều lắm. Nào thì chat voi, webcam, điện thoại. Đúng là nỗi nhớ da diết, dày vò em, anh đến khó chịu. Thấy khuôn mặt quen thuộc của anh đó, nghe giọng nói trầm ấm của anh đó, nhưng sao muốn ôm anh thật chặt như khi anh đang ở nhà thì lại không thể nhỉ. Anh kể em nghe, hôm nay anh làm gì, ăn gì, thời tiết bên đó ra sao, anh chuẩn bị vào học kỳ mới thế nào. Rồi thằng bạn thân người Đức của anh ghen tị với bức ảnh anh và em trên bàn học của anh. Còn em kể anh nghe bạn bè ở nhà quan tâm em nhiều lắm. Chắc trước lúc đi, anh giao em cho họ rồi phải không? Hôm thì anh kể chuyện cổ tích ru em ngủ, hôm thì em hát cho anh nghe. Đến khi em chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc anh bắt đầu đi nấu ăn tối, rồi học bài. Em như nổ tung, đến không chịu được mỗi khi nghe anh thì thào. Anh nhớ em nhiều lắm, ngủ ngoan nhé, em yêu của anh yêu em. Em ghen tị với lũ bạn vì chúng được người yêu quan tâm, gọi điện, hỏi han từng lúc, được người yêu đón sau mỗi buổi học, mang áo mưa mỗi khi trời bất chợt, được nhìn nhịn món quà mỗi khi có những ngày lễ. Có rất nhiều lần anh cũng cảm thấy khó chịu và thương em lắm, vì không thể chăm em mỗi khi em bị ốm, không thể sửa hộ em cái tivi nhiễu chuyện, không thể đi cùng em tụ tập với lũ bạn để em tự hào khoe rằng đây là người yêu của tôi. Lúc nào hình ảnh của anh cũng ngập tràn trong tâm trí em, niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, vào bản thân em, vào anh, khiến em vượt qua được những lúc cô đơn đến yếu lòng. Để rồi, đôi lúc nỗi nhớ anh cồn cào, khiến em tỉnh dậy vào giữa đêm, cầm điện thoại cho anh, để hỏi: anh đang học bài à? Em nhớ anh nhiều lắm. Anh lặng đi, cũng vì không biết phải làm gì, chỉ biết mắng em yêu. Sao giữa đêm lại thức giấc, ngủ ngoan đi, mai còn dậy sớm đi học cơ mà. Em phụng phịu tắt máy, nhắm mắt và miệng vẫn còn chúm chím cười. Thế mà lũ bạn cũng phải ghen tị với em vì trên Facebook, em tràn ngập những lời của anh yêu thương. Cứ đi học về, em lại online, lướt web, xem anh có tín hiệu gì không. Chợt trái tim em thổn thức, lâng lâng vì hạnh phúc. Dù anh không hôn lên môi em, ngủ ngon em yêu, dù muốn nghe từng hơi thở mỗi đêm say nồng giấc, giờ đây mới tiếc thay thời gian ấy quá mau, chờ nhau trong nỗi nhớ nhung. Em xem đi xem lại clip anh làm, ngâm nga mãi những câu hát, lòng ngập tràn yêu thương, càng tự hào hơn khi đọc được những comment khen ngợi của mọi người. Em biết chúng mình đang có một tình yêu thật đẹp. Thời gian chỉ là thử thách cho tình yêu đó. Có anh, bất cứ điều gì em cũng có thể vượt qua. Anh cho em niềm tin, chúng mình lại cùng trao nhau hy vọng về một cuộc tình dài lâu đến suốt cuộc đời. Múi giờ chênh lệch 6 tiếng, anh bắt đầu học kỳ mới. Em bị cuốn đi với cuộc sống hàng ngày, học tập, bạn bè khiến mình ít liên lạc với nhau hơn. Em không còn những thời gian để kể lể, lách trách. Anh không còn nhiều những clip, câu nói yêu thương. Thì thoảng cũng chỉ là những câu chúc ngủ ngon, ngày mới tốt lành em yêu trên Facebook của em. Biết rằng em và anh đều bận, anh là người luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho từng thời kỳ. Để sớm về bên em cũng là một trong những lý do anh phải cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi công việc. Điều đó làm em cảm thấy hạnh phúc. Và em cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần tin tưởng, luôn hướng về nhau là đủ phải không anh? Lại một ngày chủ nhật như mọi khi, sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Em online, đợi anh mà chẳng thấy. Trước giờ này anh vẫn đang say sưa ngủ, không biết trong mơ anh có mơ thấy em. 4 giờ chiều Việt Nam, bên đó là 10 giờ sáng, sao anh vẫn chưa online? Em lo lắng, bồn chồn gọi điện. Anh nhấc máy, nhưng không phải là giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm của mọi khi. Anh nhăn nhó, để cho anh ngủ chút đi, hôm qua anh thức khuya. Em giận, chẳng gọi, chẳng đợi anh ngủ dậy để hỏi nữa, em không online. 2 ngày, 3 ngày trôi qua, tự nhiên em thấy hoang mang và lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra, em mở máy tính, lên mạng và em nhận được một bức thư dài của anh. Em lặng đi, đầu óc muốn nổ tung, em như đang rơi từ con sóc cao không phanh, thấy mọi thứ quanh mình như sụp đổ. Thư anh viết rằng: những ngày qua, anh cảm thấy mệt mỏi. mình hãy dừng lại ở đây đi. Anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết cho em bức thư này. Em vội vàng gọi điện cho anh, nhưng anh tắt máy, làm sao được bây giờ? Em cũng không thể bay sang anh như chị người yêu cũ của anh đã từng nói. Em tuyệt nhiên khóc, nước mắt cùng nỗi đau thấm vào tận tâm gan, nhưng không hồi âm bức thư của anh. Em vốn là một cô gái cá tính và mạnh mẽ, và luôn biết rằng níu kéo là một điều không thể trong tình yêu. Nhất là với anh, em đủ hiểu anh để biết rằng trong tình yêu anh luôn tàn nhẫn như thế. Cứ tưởng với tình yêu của em đã thay đổi được con người anh, nhưng không, anh đã đưa ra muôn vàn lý do để anh yêu em. Biết được anh và em thuộc về nhau, nhưng lý do cho một cuộc chia tay lại chưa hề có. Lý do ấy chỉ đơn giản là anh mệt mỏi. Cuộc sống xa xôi nơi đất khách quê người khiến anh cần một người luôn ở bên, động viên và chăm sóc. Mà em thì chưa làm tốt điều đó. Em mặc nhiên công nhận. Ai đó đã gỡ bỏ mối quan hệ trên Facebook của em. Và tất nhiên, điều duy nhất của em để bớt nặng nề lúc này là khóa Facebook. Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao em có thể từ bỏ nhanh đến vậy, nhưng họ không thể hiểu anh bằng em. Thì thoảng, em có liên lạc với anh mà không được. Nhưng em vẫn không ngừng hy vọng, chờ đợi, hy vọng một điều gì đó mong manh, chờ đợi ngày anh trở về. Đường chờ đợi là con đường em đang đi, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ. Không biết con đường đó xa và dài thế nào, nhưng em luôn chờ và mong anh trở về. 2 tháng trôi qua, em mới đủ can đảm để mở Facebook. Vào friend list của mình không thấy anh đâu. Tim em đập mạnh, loay hoay qua một số người bạn. Em tìm được anh, đầu em căng ra khi thấy avatar của một người con trai đang cõng một người con gái. Zoom vào, người con trai đó là anh. Anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới của mình. Người con gái Việt Nam đang học bên đó cùng anh. Vậy là niềm tin của em đã hoàn toàn sụp đổ, không một lời giải thích từ anh. Nhưng lý do cho sự chia tay thì đã quá rõ ràng rồi. Em không thể nói gì khi Facebook của cô bé đó cũng tràn ngập những lời yêu thương từ anh như khi anh dành cho em. Kết thúc thôi, em phải khác, phải mạnh mẽ lên và sống cuộc sống của chính em, không vì một ai cả. Em coi sự xa nhau của chúng ta đã an bài. Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, chỉ còn một tháng nữa là anh về Việt Nam. Vậy là em đã trải qua 9 tháng đợi chờ. Nhưng thật là vô lý khi chờ đợi điều đã không còn thuộc về mình. Anh không thể thực hiện lời hứa của mình. Hè sang năm, khi anh trở về, anh sẽ đưa em đi chơi thật nhiều, sẽ cùng em trở lại con đường đó. Quán nhỏ đó, anh sẽ đưa em về nhà chào ba mẹ. Khi em ngồi viết những dòng tâm sự này, chỉ còn một tháng nữa thôi là anh sẽ về Việt Nam. Vậy là em đã trải qua được 9 tháng đợi chờ rồi. Nhưng thật vô lý khi chờ đợi điều đã không còn thuộc về mình. Anh thì đã không thể thực hiện được lời hứa của mình rằng hè sang năm khi anh trở về. Còn em, nhất định em sẽ phải giữ lời, chờ đợi ngày anh trở về để trả lại những điều vốn thuộc về anh. Bạn vừa nghe những dòng tâm sự của bạn đọc Mai Thị Thanh Mai khi gửi những dòng viết này đến Blog Radio. Bạn có chia sẻ rằng em là khán giả rất trung thành với Blog Radio, em chưa bỏ qua bất kỳ một số nào và ý định đóng góp cho chương trình cũng đã từ rất lâu. Hôm nay em quyết định gửi cho chương trình một câu chuyện nhỏ. Đó là một câu chuyện thật từ bản thân em, hy vọng sẽ làm phong phú thêm cho chương trình và chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ. Chúc Blog Radio ngày càng có nhiều câu chuyện hay, là nơi gửi gắm và sẻ chia thật nhiều câu chuyện ý nghĩa của mọi khán giả. Các bạn thân mến, để kết thúc cho chương trình Blog Radio ngày hôm nay, mời các ca khúc How Could an Angel Break My Heart được thể hiện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Toni Braxton. Ca khúc này nói về chúng ta rằng em nghe anh hát một điệu ca, tiếng hát như cất lên từ tận trái tim. Khi nhận ra bài ca này, em muốn như chết lặng, vì đó từng là bài hát anh dành cho riêng em. Và khi anh dứt lời ca với một tiếng hôn vào đôi môi mọng đỏ của cô gái ấy, em như không thể tin được nữa, vì ngày hôm qua nụ hôn kia là chỉ dành cho em. Ôi, làm thế nào một thiên thần có thể làm tan vỡ trái tim em như vậy? Because that lullaby was mine, I heard it sealed in with a kiss. He gently kissed her cherry lips. I found that so hard to believe, because his kiss belonged to me. How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? I wish I didn't wish so hard. Maybe I wish our love apart. How could an angel break my heart? Heard her face was white as rain, soft as a rose that blooms in May. He keeps her picture in a frame, and when he sleeps he calls her name. I wonder if she makes him smile the way he used to smile at me. I hope she doesn't make him laugh, because his laugh belongs to me. How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? Sẻ chia với các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Cá Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau.